ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ô, không cần a, buông tha ta, cầu ngươi, chính cái gọi là tay đứt ruột xót. Ngày thường ngón tay chỉ là bị kim đâm một chút đều là xuyên tim đến đau. Càng đừng nói là móng tay bị ngạnh sinh sinh bị nhổ. Nữ hài đau đến gần như ngất qua đi. Cả người phát run, ngón tay căn bản cầm không được con chuột. Bị đại con thỏ bắt lấy tay mạnh mẽ ấn ở con chuột thượng. Hết chói tai suy nghĩ muốn rút về tới. Ô, đau quá, ta không chơi. Thật sự không nghĩ chơi. Cầu ngươi, buông tha ta đi. Đại con thỏ lại hì hì nở nụ cười. Hỏi ngược lại, tiểu mẫn mẫn, ngươi thật sự không chơi sao? Xác định sao? Đúng vậy, ta, vệ mẫn mẫn đang muốn gật đầu nói chính mình không chơi. Từ, kỳ vô hoan lại đột nhiên ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Ngược lại hỏi đại con thỏ, nếu không chơi sẽ thế nào? Đại con thỏ nhìn hắn một cái, dùng kia chỉ bộ xương khô tế trào phủng trụ chính mình mặt. Ra vẻ thẹn thùng trạng, cười ngâm ngâm nói, đương nhiên là ấn vi phạm quy tắc trò chơi xử lý tương đương thỏ vừa rồi nói qua đi. Trò chơi một khi bắt đầu, mỗi người đều cần thiết dựa theo quy tắc tiến hành trò chơi Nga. Nói cách khác, nếu từ bỏ trò chơi nói cũng sẽ bị nó giết chết. Vệ mẫn mẫn nghe được lời này sau hoàn toàn hỏng mất. Nổi điên mà kêu to lên, khóc kêu cha mẹ tên, cả người run rẩy giống nhau kịch liệt giãy giụa lên. Vệ mẫn mẫn, bình tĩnh một chút, kỳ vô hoan ý đồ trấn an nàng. Hiện tại buông ra tay nói, kết cục ngươi biết đến. Những lời này như là nhắc nhở nữ hài, nghĩ đến vừa rồi kia xuyên tim mà đau. Nàng liền đột nhiên run lên một chút. Sau đó cả người đều như là bị sợ hãi sở rút cạn. Liền thét chói tai chạy trốn sức lực đều không có. Thân thể chậm rãi mềm thành một đoàn. Đại con thỏ thấy nàng không dãy giụa, liền cười hì hì buông ra tay. Hảo, tiểu mẫn mẫn, thỉnh ngươi tiếp tục trò chơi đi tương đương. Nữ hài tay vô lực đáp ở con chuột thượng. Cùng với tràn ngập thống khổ mà tuyệt vọng nức nở thanh. Đỏ tươi máu từ móng tay bị nhổ địa phương không ngừng trào ra. Cùng mỗi cái lần đầu tiên tiến vào khối Rubik trò chơi người giống nhau. Nàng quả thực không thể tin trước mắt phát sinh hết thảy. Rõ ràng một giờ trước nàng còn ở trong thế giới hiện thực làm vô cùng bình thường sự tình. Nhưng vì cái gì chỉ là một giấc ngủ dậy liền đều thay đổi. Muốn ở suốt 256 cái ô vuông bên trong tìm ra 17 tờ giấy. Cái này xác suất thật sự là quá nhỏ. Nàng sao có thể tìm được. Huống chi bên trong trừ bỏ này đó tờ giấy ở ngoài còn có vô số bẫy dập. Một khi ấn sai liền sẽ rớt sinh mệnh giá trị. Nếu lại dẫm sai lưỡng hạ, nàng nhất định phải chết. Này quá khó khăn, không ngừng là nàng. Người chơi cũng có một người nhỏ giọng nói. Cái này xác suất cũng quá thấp đi. 256 cái ô vuông bên trong có 239 cái bẫy dập. Đại biểu cho bên trong trừ bỏ tờ giấy ở ngoài liền tất cả đều là bẫy dập. Mà một khi dẫm đến bẫy dập liền sẽ mất đi một cái sinh mệnh. Cho nên mỗi người nhiều nhất chỉ có thể sai hai lần. Vậy xem như đem sở hữu người chơi 51 cái mạng đều cấp đôi đi lên cũng không thấy đến đủ. Khẳng định còn có mặt khác biện pháp, kỳ vô hoan vuốt vành tai tự hỏi lên, tuy nói vận khí cũng là thực lực một loại, nhưng cái này không khỏi quá dựa vận khí. 239 cái bẫy dập, mà mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội, liền tính vận khí tốt đoán chúng một cái hai cái cũng vô dụng. Có suốt 17 cái, đây là muốn cái gì dạng vận khí mới có thể đạt thành. Kỳ vô hoan tự xưng là Âu Hoàng cũng không cho rằng có thể dễ dàng làm được. Dung sai suất quá thấp, trừ phi hắn có đặc dị công năng. Ô, nữ hài nhìn chằm chằm màn hình, trong tay như là nắm một quả đúng giờ bom, vừa không dám buông tay cũng không dám lộn xộn. Đối mặt như vậy sinh tử lựa chọn, đổi thành ai cũng chưa biện pháp dễ dàng làm ra quyết định. Có lẽ là đã rõ ràng minh bạch khóc cùng nháo là vô dụng. Vệ Mẫn Mẫn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía sau người chơi khác, thỉnh cầu trợ giúp, đây là một cái đoàn đội trò chơi. Nếu nàng thắng lợi, người chơi khác cũng liền không cần mạo hiểm, bọn họ đương nhiên cũng tưởng giúp nàng. Tất cả mọi người ở tự hỏi phá giải biện pháp, nhưng một chốc một lát ai đều không nghĩ ra được, không khí cũng tùy theo ngưng trọng lên. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy trò chơi giao diện cùng chơi pháp. Rất nhiều người đều nghĩ tới quét mìn trò chơi này. Nguyên lý thượng tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Đều có an toàn cách cùng bom cách. Nhưng vấn đề là cái này tỷ lệ chênh lệch quá lớn. Liên tính thật là quét mìn, trò chơi này khó khăn cũng tương đối lớn. Bình thường quét mìn trò chơi bước đầu tiên ấn sai rồi có thể một lần nữa tới. Nhưng trò chơi này không được. Chỉ cần sai rồi 3 lần sẽ phải chết một người. Có thể hay không có cái gì đặc biệt quy luật. Có người để nói, tỉ như số chẵn số lẻ bài. Hoặc là số lẻ số chẵn liệt. Không có khả năng, tổng cộng liền 17 cái con số. Từ đâu ra nhiều như vậy liệt cùng bài. Kia có thể hay không là cái gì đặc thù đồ án. 17 cái ô vuông có thể bày ra cái gì tới. Phỏng chừng cùng cái này thú bông công quán có quan hệ, lại một cái người chơi nói. Đại gia mau ngẫm lại xem Monster Kỳ Vô Hoan cảm thấy có đạo lý. Vì thế từ huỳnh hoặc thủ tâm trung lấy ra một chương giấy trắng. Động thủ bắt đầu cắt khối vuông, người chơi khác sôi nổi tới hỗ trợ, hoàn thành 17 cái khối vuông sau trên sàn nhà bày lên. Sau đó phát hiện thật đúng là có thể bày ra không ít đồ án. Nhưng mà có thể cùng thú bông công quán có liên hệ lại không nhiều ít. Hơn nữa ai đều không thể xác định rốt cuộc là cái gì đồ án. Đến sau lại dứt khoát đem 256 cái khối vuông đều bày ra tới. Đua thành một cái 16x16 hào phóng cách. Một đám người đem nó làm như bắt chước trò chơi bàn tới vây quanh thảo luận. Cái gì đặc thù quy luật, đặc biệt đồ án, toán học công thức đều thảo luận một lần. Như vậy cục diện rằng có gần nửa tiếng đồng hồ, đại con thỏ đào một chút đều không nóng này, cũng không cấm ngăn người chơi thảo luận hoặc là an ủi ra tiếng Vệ Mẫn Mẫn. Nó liền cầm kia đem đủ mọi màu sắc cây búa đứng ở nữ hài phía sau thường thường phát ra một ít cổ. Quái tiếng cười, cái này làm cho vốn là áp lực thật lớn Vệ Mẫn Mẫn càng là thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm. Nắm con chuột lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Vệ Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm trên màn hình màu trắng hộp giấy không ngừng lặp lại những lời này. Nhưng mà không ai có thể trả lời nàng. Các người chơi đều không có xác thực nắm chắc. Lại đi qua 10 phút, Vệ Mẫn Mẫn vẫn cứ vô pháp xuống tay. Đại lượng nước mắt mồ hôi sói mòn hơn nữa vẫn luôn căng chặt thần kinh khiến nàng có chút đầu váng. Mắt hoa, hoảng hốt chi gian tay mềm nhũn, thân thể về phía sau ngưỡng đi, nơi tay chỉ sắp thoát ly nháy mắt bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Kinh hoàng thất thố mà dùng sức một chảo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng thế nhưng ấn hạ con chuột tả kiện. A a a a, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Nhưng thật ra đem tự hỏi trung kỳ vô hoan cấp hoảng sợ. Ngẩng đầu vừa thấy, Vệ Mẫn Mẫn bắt lấy con chuột nhưng người lại ghé vào trên mặt bàn không dám ngẩng đầu. Bất quá này một tránh ra, nhưng thật ra làm kỳ vô hoan thấy rõ ràng, nguyên lai là kia chỉ thú bông gà bò dậy dùng miệng mổ khai ô vuông. Một thời điểm nó còn ngẩng đầu hướng màn ảnh phương hướng nhìn thoáng qua. Hé miệng như là cười cười. Miệng đầy máu tươi đã tích tới rồi ngực màu vàng lông tơ thượng. Từ màu trắng ô vuông thượng bò quá lưu lại một đạo vết máu. Cuối cùng bò lại vừa rồi vị trí. Trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh cũng không có xuất hiện. Vệ Mẫn Mẫn run run rẩy rẩy mà ngồi dậy. Kinh hỉ phát hiện, nàng vừa rồi ấn hạ kia một cách cư nhiên là an toàn cách. Tựa như đại con thỏ theo như lời như vậy bên trong có một chương tờ giấy. Hình ảnh vừa truyền, đi tới giống Tố Phong, tờ giấy bị phim hoạt họa hình tượng thú bông gà ngậm ra tới triển khai. Mặt trên viết chính là con số 5, nhà hoác tương đương chúc mừng các ngươi bắt được đệ nhất tờ giấy tương đương, đại con thỏ thế nhưng cao hứng mà thế. Bọn họ vỗ tay, khích lệ nói, các ngươi giỏi quá, Lý Thông Minh thỏ thỏ cũng chỉ thiếu chút nữa điểm tương đương, đối với này chỉ không biết xấu hổ tiện con thỏ. Tất cả mọi người lựa chọn làm lơ, lúc này nhìn đến con số, Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới quét mìn, chẳng lẽ này thật đúng là cái quét mìn trò chơi? Quét mìn trò chơi lại kêu gỡ mìn trò chơi. Quy tắc rất nhiều người đều biết, chính là ở nhất định bạch cách bàn tồn tại bom cách cùng an toàn cách. Trong đó còn có con số cách cùng cấp với nhắc nhở. Trò chơi này mục đích chính là muốn căn cứ nhắc nhở tìm được sở hữu an toàn cách cùng dấu hiệu ra. Lôi, mà cái gọi là con số nhắc nhở là đại biểu cho lấy nó vì trung tâm cửu cung cách chung có đối ứng. Lôi số, tỉ như điểm ra chính là con số 5. Như vậy thuyết minh ở nó chung quanh 8 cái ô vuông có 5 cái mà. Lôi, nhưng là ở bình thường quét mìn trong trò chơi chỉ có con số 1 đến 8. Nói cách khác chung quanh nhiều nhất chỉ biết có 8 cái lôi. Nhưng trò chơi này bên trong tối cao con số là 17. Cũng liền ý nghĩa không thể dùng cửu cung cách phạm vi tới xem. Hoặc là nói cũng không có khả năng là cửu cung cách. Hơn nữa trò chơi này chung trừ bỏ tờ giấy liền tất cả đều là địa lôi. Địa lôi tổng số quá nhiều. Đừng nói cửu cung cách, liền tính là thập nhị cung cách đều tắc hạ không. Cho nên cũng không quá có thể là quét mìn. Trên thực tế đầu năm nay đều rất ít có người sẽ chơi quét mìn loại trò chơi này. Rốt cuộc này đều thời đại nào? Ai còn sẽ đi chơi loại này giả cội máy tính tiểu trò chơi a? Kỳ Vô Hoan ngày thường cũng cùng đại đa số người trẻ tuổi giống nhau. Liên thích đánh đánh lon. Ha ha gà, trước hai ngày hắn còn lấy tô tô thân phận cùng Nhiếp Uyên tổ đội. Tuy rằng hợp với ăn vài đêm gà, nhưng viên viên cái kia sắt thép vũ trụ thẳng, nam. Kết bỏ hắn đồ ăn liền tính, cư nhiên còn đem hắn đương tứ cấp bao dùng. Đối mặt hắn sắc tình trêu chọc, lời nói ngược lại còn biến thiếu. Toàn bộ hành trình chỉ có nói mấy câu, cầm, tránh ra, toàn đã chết, huyết bao quăng cho ta, đi, xứng đáng không đối tượng. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan nhéo đem Nhiếp Uyên cánh tay xì hơi, làm gì, tiểu cô nương, ngươi tay nhỏ tay thật tế, bạch bạch nộn nộn, chật chật chật, Nhiếp Uyên có điểm nhịn không nổi. Hắn phản cầm Kỳ Vô Hoan thủ đoạn xả đến ngực, ngữ khí cường ngạnh mà nói. Đừng nháo, như thế gần gũi mặt đối mặt, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có loại bị đùa giỡn cảm giác. Thế nhưng mặc danh có chút không được tự nhiên, hơn nữa liền như vậy rút về cánh tay nói giống như có điểm thật mất mặt. Vì thế hắn động thủ ngược hướng ôm viên eo. Tiểu cô nương, người biết không, người như vậy chủ động bộ dáng cũng thực đáng yêu, Nhiếp Uyên. Ngoặc kép, tao bất quá, tao bất quá. Kỳ Vô Hoan tao xong trở về vừa rồi vấn đề, này rốt cuộc có phải hay không quét mìn trò chơi? Từ quy tắc tới xem, hẳn là không phải, nhưng đại con thỏ lại nói qua một chút, trò chơi này ở đây người trên cơ bản đều chơi đùa. Liên tính là chưa từng chơi, cũng biết quy tắc, lúc này những người khác cũng nghĩ đến quét mìn, sôi nổi thảo luận lên, có người cầm lấy trên mặt đất bắt chước trò chơi bàn tiến hành các loại giả thiết. Trước máy tính vệ mẫn mẫn đột nhiên thấy được hy vọng. Nỗ lực tập trung tinh lực, mắt trông mong chờ đợi. Trên màn hình món đồ chơi gà từ trở lại trò chơi bàn bên cạnh sau liền không có lại chạy loạn. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đột nhiên ngẩng đầu tới hù dọa người. Khiến cho vệ mẫn mẫn lại khóc rất nhiều lần. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, các người chơi vẫn cứ không tìm được hợp lý nhất sắp hàng trình tự. Lại háo suốt hơn 30 phút, cũng may vệ mẫn mẫn là ngồi, thật sự mệt không được, liền ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một lát, cuối cùng đại con thỏ rốt cuộc biểu hiện đến có chút không kiên nhẫn. Nó đột nhiên nói, hì hì, tiểu mẫn mẫn, thỏ thỏ lại cho ngươi 10 phút tương đương ngươi nếu là tìm không thấy chính xác đáp án nói. Liền thất bại Nga tương đương quy, ngươi sao lại có thể như vậy? Không có này quy tắc trò chơi. Lập tức có người chơi kháng nghị nói. Chúng ta chỉ cần ở 4 ngày nội hoàn thành 7 quan trò chơi là được đi. Người đều là ích kỷ. Vệ mẫn mẫn một khi trò chơi thất bại. Cũng không biết tiếp theo cái sẽ là ai. Trước mắt xem ra rất có thể là từ đại con thỏ tới lựa chọn. Cho nên đương nhiên là đều ước gì nàng tiếp tục đình. Quy tắc trò chơi vốn dĩ chính là thỏ thỏ quyết định a. Đại con thỏ nói được đúng lý hợp tình thả vô cùng thiếu đánh nói. Ngươi, nhưng mà các người chơi thật đúng là không có biện pháp. Chỉ có thể trừng mắt nó, giống như sét đánh giữa trời quang. Vệ Mẫn Mẫn vốn là tái nhợt mặt càng là không hề huyết sắc. Thời gian một phân một giây ở qua đi, đương chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút thời điểm. Đại con thỏ bắt đầu hì hì hì cười to. Không không không, Vệ Mẫn Mẫn nhìn nó giơ lên cây búa, sợ tới mức thẳng lắc đầu. Hoảng loạn dưới, chỉ có thể tùy tiện điểm hạ hai cái ô vuông. Theo, phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh. Đại con thỏ vui vẻ mà nở nụ cười. Hì hì hì tương đương a a a a a. Vệ Mẫn Mẫn thét chói tai từ máy tính ghế nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hoan nhìn hình ảnh chung miệng đầy máu tươi thú bông gà. Đột nhiên toát ra một cái xưa nay chưa từng có ý tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Mẹ cũng, dây dây lại trừu, không biết có thể hay không phát ra tới Ox cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyên có chỉ hề lễ có lan, 26.314.339 30 bình. Thanh niên, khích thất 20 bình, sa vư gia 10 bình, thiều thanh, vụ yên phồn mộng 5 bình. Phi xương 3 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, hoác nha, ánh mặt trời, cư cư tiểu khả ái. 12 thiếu 1, mộc lễ, R lạc tử dục, hình vân yun, acid citric đồ ăn cá. 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.